Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 70 thí chủ. Lúc này đến phiên Trử Diệu buồn cười cười ra tiếng, một bên quạt quạt hương bổ khư thử. Một bên làm càn cười nhạo, Kỳ Nguyên Lương a, ngươi cư nhiên làm cái 11 hai hài tử bộ lời nói. Kỳ Thiện tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trử Diệu. Ánh mắt ẩn chứa uy hiếp, đáng tiếc nhân ra một chút không sợ hắn. Hãy còn xem hắn chê cười, Thẩm Tiểu Lang quân, ngươi bên ngoài gặp ai? Thầy ánh mắt uy hiếp hiệu quả không tốt. Kỳ Thiện quyết đoán nói sang chuyện khác, Thẩm Đường nói. Một cái họ Cố người, Kỳ Thiện chờ nàng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Kết quả liền chờ đến câu này vô nghĩa, lại cứ cái này Trử Diệu còn chặn ngang một chân quấy rối. Đi theo Thẩm Tiểu Lang quân kẻ sướng người họa lên, họ Cố, nam nữ, Thẩm Đường nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức cũng phối hợp chế nhạo, a, lão tướng hảo còn có thể là nam. Trử Diệu chế nhạo nói, cái này sao, đảo cũng khó nói. Như là Nguyệt Hoa lâu như vậy tượng cô quán có thể nhiều năm như một ngày đến sinh ý thịnh vượng. Tiền vô như nước, có thể thấy được này phong ở lập tức vẫn là thực hưng thịnh. Lấy Kỳ Nguyên Lương thiếu thời chi phong lưu nổi danh. Vạn nhất đâu, Thẩm Đường táp lưỡi, thật đúng là nam. Trừ Diệu không màng Kỳ Thiện muốn đem biên đến một nửa sọt che đào khấu ở hắn. Trên đầu thần sắc, tiếp tục tìm đường chết. Người nọ lớn lên như thế nào? Kỳ Thiện ra tiếng đánh gãy chủ tớ hai người song hoàng, hắn chém đinh chặt sắt. Không có vạn nhất, Thẩm Đường hai người cũng không dám chế nhạo quá mức, miễn cho thật đem người chọc mau. Trử Diệu tiếp tục phe phẩy quạt hương bồ, thúc dục tiểu bụ bẫm tiếp tục luyện tập, lỗ tai lại âm thầm chi trường. Hơn phân nửa lực chú ý đặt ở Thẩm Đường cùng Kỳ Thiện bên này. Kỳ Thiện nói, dứt lời, đến tột cùng là ai? Thẩm Đường, ta thật không biết tên của hắn. Kỳ Thiện lại tức lại cười. Tức giận đến ngứa răng, không biết tên húy, chỉ biết tên họ, như thế nào há mồm liền lại nói là ta, lão tướng hảo. Chính là Nguyệt Hoa lâu vị kia tiên sinh, cùng Quan Nhi cùng nhau giấu kín cung xính văn sĩ. Hắn nói hắn biết ngươi. Văn sĩ chi đạo, lời trong lời ngoài còn có ly gián chi ý, nếu không phải ngươi lão tướng hảo đó là ngươi kẻ thù hoặc là đã từng đối thủ. Nếu không nơi nào sẽ hiểu biết như thế rõ ràng. Hảo đi, ta cũng có sai, lão tướng hảo cái này từ là ta dùng từ không lo. Kỳ Thiện bỗng chốc thay đổi sắc mặt, ta, văn sĩ chi đạo, ta cảm thấy thằng nhãi này là thật bất an hảo tâm. Chính mình nhược điểm còn ở ta trên tay, còn dám châm ngòi ly gián. Hắn nguyên lời nói là cái dạng này, Thẩm Đường bắt chước Cố tiên sinh ngữ điệu, cố tình làm mặt quỷ, thậm chí liền một ít tiểu biểu tình cũng bắt chước đến giống như đúc. Tại hạ đối Thẩm Lang nhất kiến như cố, lo lắng ngươi mới như thế nói. Không tin nói, Thẩm Lang không ngại trở về hỏi một chút Kỳ Nguyên Lương văn sĩ chi đạo. Kỳ Thiện biểu tình trở nên phi thường ý vị sâu xa, khóe môi thái độ khác thường mà ngậm như có như không cười. Hắn hỏi, Thẩm Tiểu Lang quân cũng muốn biết tại hạ văn sĩ chi đạo sao? Thẩm Đường đúng sự thật nói, để tay lên ngực tự hỏi là có chút tò mò. Bất quá đáp án không quan trọng, bật mí quá trình mới là ta muốn. Ngươi trực tiếp thẳng thắn đem đáp án đặt ở ta trước mặt. Kia sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Kia gì? Hẳn là không phải cái gì đọc tâm đi. Kỳ Thiện hỏi lại. Kia tư văn sĩ chi đạo là đọc tâm. Thẩm Đường, ngoặc kép. Kỳ Thiện, ta văn sĩ chi đạo không phải đọc tâm. Thẩm Đường thở phào một hơi. Kỳ Thiện ánh mắt trở nên vi diệu. Người tựa hồ thực may mắn. Thẩm Đường theo bản năng đáp lại. Tự nhiên may mắn. Bằng không ta, bằng không ngươi ở trong lòng như thế nào bố trí ta không đều lòi. Ngươi là tưởng nói lời này đi. Kỳ Thiện cảm giác nắm tay muốn ngạnh, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng an tĩnh không tiếng động kể ra cái gì. Kỳ Thiện híp lại mắt, đem nàng biểu tình thu hết trong mắt. Người thật đúng là bố trí. Lời này dùng chính là câu trần thuật chắc chắn miệng lưỡi, Thẩm Đường. Ngoặc kép sổ dọc chấm hỏi. V kép, huyền, không phải, không có, oan uổng a. Nói chêm chọc cười kết thúc. Đề tài vẫn là phải trở về quỹ đạo, ta văn sĩ chi đạo đích xác nhận người kiêng kỵ. Cùng, đọc tâm, so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Tiểu Lang Quân nếu sợ hãi, ngàn vạn đừng cùng ta bậc này người, thông đồng làm bậy. Kỳ Thiện không hề đe dọa Thẩm Đường, nhưng thần sắc lại mang theo vài phần ít có đen tối. Thẩm Đường không có mở miệng, không khí ngưng trọng đến làm người khô nóng không khỏe, trừ rượu phốc phốc phe phẩy quạt hương bồ, không khí an tĩnh. Kỳ Thiện biên sọt che ngón tay tiết lộ chủ nhân cảm xúc. Theo bản năng dùng sức cứ thế với đốt ngón tay trắng bệch, Thẩm Đường tắc nhíu mày trầm tư. Như thế nghiêm trọng, lời này không chỉ có không có hòa hoãn không khí, ngược lại đem không khí đẩy hướng một cái khác ngưng trọng cao phong. Liên quan trừ rượu cũng treo lên tâm tới, ta đối văn sĩ chi đạo hiểu biết thật không nhiều lắm. Chỉ có một ít vẫn là chưa từng hối tiên sinh bên kia được đến. Thẩm Đường không quá minh bạch Kỳ Thiện như vậy nghiêm túc làm chi, vẻ mặt không thể hiểu được. Giao bằng hữu còn cần suy xét đối phương văn sĩ chi đạo. Các người những người này giao hữu ngạch cửa rất cao, không phải nói văn sĩ chi đạo là một chương thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỳ hiệu át chủ bài. Trong tình huống bình thường sẽ không đối người ngoài lộ ra sao? Kỳ Thiện hỏi lại, nếu không chỉ là giao hữu đâu? Thẩm Đường bị vấn đề này hoàn toàn hỏi kẹt, bỗng chốc. Nàng đột nhiên nhanh trí nghĩ đến cái gì, ngươi chẳng lẽ ngươi, Thẩm Đường phảng phất gặp cái gì? Thật lớn đả kích, một tay che ngực, một tay kia chống hành lang hạ mộc sàn nhà bay nhanh lui về phía sau. Một bộ, ngươi đừng tới đây a biểu tình, ở Kỳ Thiện hai người nghi hoặc ánh mắt hạ. Nàng lớn tiếng chất vấn Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương, ta tưởng cùng ngươi anh em kết bái. Ngươi tưởng thượng ta hộ khẩu. Trừ rượu, ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đem biên đến một nửa sọt che khấu đến Thẩm Đường trên đầu. Nghiến răng nghiến lợi, sẽ không nói tiếng người đừng mở miệng. Thẩm Đường, ngoặc kép, nhìn sải bước về phòng Kỳ Thiện. Thẩm Đường vẫn không ở trạng thái trừ bỏ anh em kết bái hoặc là làm dưỡng thành thượng hộ khẩu, bọn họ còn có thể phát triển ra mặt khác quan hệ. Này quan hệ còn thế nào cũng phải biết đối phương văn sĩ chi đạo. Thẩm Đường bắt lấy sọt tre, trợn tròn đôi mắt, nói chuyện nói nửa thanh. Thật là không cho người thống khoái, trừ rượu nói. Có chút lời nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Thẩm Đường phiết miệng. Tưởng ta Thẩm Đường thông minh lanh lợi, trí tuệ diêu quần. Nhưng nửa thanh lời nói làm người hiểu ngầm cũng quá khó xử ta. Đây là cái có chính mình chủ kiến, dẫn đường NPC, Thẩm Đường lại chuyển hướng trừ rượu thỉnh giáo. Vô Hối tiên sinh biết hắn muốn, hiểu ngầm, nội dung. Nếu không lộ ra lộ ra, trừ rượu tựa nói cho Thẩm Đường nghe, lại tựa lẩm bẩm tự nói, hiện tại còn không phải thời điểm, đãi thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ biết. Thẩm Đường không hiểu ra sao, nàng hiện tại biểu tình khẳng định cùng người da đen dấu chấm hỏi mặt cùng khoản. Bởi vì lo lắng, nàng chỉ có thể ôm sọt tre theo đuôi đi lên. Đối với nhắm chặt cửa phòng, Nguyên Lương, Nguyên Lương, Nguyên Lương, có ở đây không? Ta trước nói, ta thật sẽ không chung cái gì châm ngòi kế ly gián. Nếu văn sĩ chi đạo cùng tự thân tính cách hoặc là nào đó tính chất đặc biệt có quan hệ, kia có cái gì đáng sợ? Người ta quen biết thời gian tuy rằng đoạn, nhưng ta tin tưởng ngươi là người tốt, chỉ cần không phải đọc tâm là được. này đối thoại lao mà nói. Cùng, cấm ngôn, có gì khác nhau? Phòng trong không đáp lại, Thẩm Đường lại bá bá hô mấy lần, cuối cùng, phòng cửa gỗ bị người từ nội bộ kéo ra, Kỳ Thiện dù bận vẫn ung dung mà nhìn vô tội chớp mắt Thẩm Đường, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, nếu ta văn sĩ chi đạo là thí chủ, đâu? Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, thí chủ, ngoạt tào, còn có loại này văn sĩ chi đạo? Hết chương.